Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vinh hạnh. Người Trung Quốc nói như thế phải không? Xóa mắt nghịch ngợm nói, lập tức đưa tới một trận tiếng cười cùng vỗ tay. Vị này là cô bé Trung Quốc đáng yêu mà tôi tình cờ phát hiện. Ôi trời, tôi phát hiện Trung Quốc có thật nhiều mỹ nữ nha. Hơn nữa còn đem đến cho tôi rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Cho nên tôi đặc biệt mời cô ấy làm người mẫu của tôi. Tôi cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm được một người vợ là người Trung đây. Giọng điệu của Jean-Marc hài hước lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ở đây thét chói tai. Người đàn ông đầy mị lực như hắn không chỉ có vẻ bề ngoài mà còn có ở trong khí chất sơ tay nhấc chân. Đó là nghệ nhân mà lại đáng yêu nghịch ngợm giống như một đứa trẻ. Không ít các cô gái khuyên đạo vì hắn. Ok, ánh mắt màu lam của Jean-Marc rộ lên nói. Triển lãm lần này ngoại trừ các tác phẩm bảo bối của tôi còn muốn giới thiệu mọi người một món, là tác phẩm tôi đặc biệt yêu thích. Nào, surprise! Tiếng hắn vừa dứt, trên sân khấu xuất hiện một vật được khăn đỏ che đậy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo chiếc vải kia rơi xuống. Trong tích tắc nhìn thấy tác phẩm của mình, trái tim Tô Mộc Vũ đình trệ, lòng bàn tay một mảnh mồ hôi. Một chiếc bình gốm tròn xuất hiện trước mặt mọi người. Cổ bình hoa trụm 13 màu, làm biếc, giống như một dòng sông dài uốn lượn, lại giống như nỗi lòng đang nức nở tưởng niệm của một cô gái. Thuần túy lại thâm tình, sắc thái như bình tĩnh trước bóng tối. Tô Mộc Vũ căn bản không biết mình bị rán mắt đẩy xa thế nào. Một cô gái Trung Quốc xinh đẹp không ngờ lại có tài năng như vậy, còn được một nghệ nhân nổi tiếng xem trọng. Mọi người trong buổi triển lãm vỗ tay kéo dài không thôi. Nháy mắt Tô Mộc Vũ xúc động muốn rơi lệ. Nháy mắt cô dường như cảm nhận mình có thể chạm đến sắc mộc ảo tưởng kia. Trong mắt, nước mắt gợn sóng nhẹ nhàng lay động. Cô mỉm cười lại muốn khóc. Phong, anh thấy được không? Có lẽ em cũng có thể sánh vai đứng bên cạnh anh. Nhìn niềm vui mà rán mắt mang lại không chỉ có như thế. Hắn đột nhiên nắm lấy tay cô. Trước mặt toàn bộ giới truyền thông nói, cô bé Trung Quốc này, tôi muốn mời em cùng đến Đức. Tôi muốn đào tạo em trở thành một thiên sứ trong giới nghệ sĩ gốm sứ. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn hắn ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào. Đi nước Đức, tất cả chuyện này đều không có trong kịch bản. Mà truyền thông giới đài cũng bị thông tin trên này khiến cho run sợ. Một cô gái Trung Quốc không có chút danh tiếng gì, lại được nghệ nhân tài giỏi nhất nhì trên thế giới mời đến Đức đào tạo. Cô gái tên Tô Mộc Vũ này nhất định sẽ nổi tiếng chỉ trong hôm nay. Mà Tô Mộc Vũ cũng hoảng hốt, cô căn bản không biết sao lại trở thành thế này. Ra mắt rốt cuộc đang làm cái gì? Ở trước ánh mắt chờ mong của mọi người, đột nhiên một thân hình mạnh mẽ sải bước trên sân khấu giữ chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào phía bên trong. Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Phong Kính lại đột nhiên xuất hiện như vậy, sắc mặt hắn đen đến soạng người. Cô biết hắn nổi giận. Thật xin lỗi, tôi... Cô không phải cố ý gạt, chỉ là... Cầm miệng. Sắc mặt Phong Kính cực kỳ khó coi, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ kéo Tô Mộc Vũ vào phía sau cánh gà. Phía sau giới truyền thông không kịp phản ứng, nhất thời nhao nhao lên. Vậy đến, đây là có chuyện gì? Đây không phải là Ethan Phong luôn luôn trốn tránh giới truyền thông kể từ khi về nước hay sao? Thế nhưng hôm nay lại ngang nhiên trình diễn một màn cướp người như vậy. Thật sự là bom tấn. Chuyện vui ngày hôm qua, quả thật un kéo tới nha. Tiêu đề báo ngày mai khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc đây. Trong lúc nhất thời, truyền thông rối loạn thành một đoàn, bảo vệ lập tức triển khai ngăn chặn. Phong Kính không nói một lời, ném Tô Mộc Vũ vào trong xe, đóng cửa lại. Ra mắt bình tĩnh ngăn cản, đôi mắt sau cặp kính đen của hắn tản ra một loại ánh sáng. Ethan, chú thua. Chúng ta từng đánh cuộc, chỉ cần hôm nay cô ấy xuất hiện, chú liền sao cô ấy cho tôi. Đánh cuộc, Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bọn họ đang nói cái gì? Phong Kính lướt mắt nhìn Tô Mộc Vũ một cái, hiếp lại ánh mắt. Đổi tướng Đức, nói. Tôi cho chú biết, không có chuyện đó. Toàn thân hắn đều bao phủ một mảnh ẩm u, khí thế lạnh như băng kia, cơ hồ khiến người khác run rẩy. Ra mắt nhíu mày nói, vì sao chú phải giấu cô ấy? Chú vẫn biết rõ cô ấy là một khối ngọc thô. Đàn ông Trung Quốc thật ích kỷ, chú giấu cô ấy chỉ biết làm mai một đi tài năng của cô ấy mà thôi. Phong Kính một phát bắt được cổ áo của hắn. Chuyện này không liên quan đến chú. Ra mắt suy đoán. Ethan, tôi có thể nghĩ nguyên nhân là do chú yêu cô ấy hay không, cho nên mới trói chặt cô ấy bên người như vậy. Nhưng chú nên biết rằng cứ như vậy, chú sẽ bị hủy hoại cô ấy mà thôi. Hắn là một kẻ si mê nghệ thuật, đơn giản chỉ là không muốn một nghệ sĩ tài năng bị mai một như thế. Tô Mộc Vũ căn bản nghe không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy sau khi Ramat nói ra một câu kia, con người Phong Kính bỗng dừng nhào lại, cả người giống như bị xúc phạm tản ra loại khí thế đáng sợ. Hàm răng nghiền ra một câu nực cười. Cửa xe đóng lại một tiếng, Phong Kính không nói một lời dẫm mạnh chân ga một đường lái xe về nhà, sau đó dùng lực nắm cổ tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong nhà. Phong Kính xô ngã cô trên ghế salon, mặc kệ cô có bị đau hay không. Tô Mộc Vũ cũng không dám phát ra một tiếng, cô biết Phong Kính đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. như vậy khiến cho người ta sợ hãi. Cô hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.